Băng Hỏa Chí Tôn, chương 26, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trư giờ này đang đứng từ rất xa quan sát trận chiến của Hỏa Long, ánh mắt kinh hãi khi nhận ra chân tướng của Dực Lang Thu, tại sao một tên linh thú canh gác lãnh địa của Thánh Linh Thú Cuồng Long lại xuất hiện ở nơi này. Đáng lẽ ra hắn phải ở khu vực bên kia mới đúng chứ? Tiểu Trư lẩm bẩm với giọng điệu đầy khó hiểu. Theo như hiểu biết của Tiểu Trư thì thông thường khu vực bên kia của Cuồng Long Động mới là nơi đáng sợ nhất, vì nó tập trung những linh thú cấp cao và cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có việc gì hệ trọng thì bọn chúng sẽ không rời khỏi khu vực đó mà không có chỉ thị từ Cuồng Long. Hiện tại cũng chưa phải là thời điểm cận kề giai đoạn phân tách bản thể của Cuồng Long, nên việc một tên trong hàng ngũ hộ vệ Cuồng Long giới xuất hiện tại đây thật sự là một điều kỳ lạ và khó hiểu. Tuy vậy thì mọi thứ cũng đã xảy ra, và điều mà Tiểu Trư đang hồi hộp mong đợi chính là việc Hỏa Long có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, nếu không thì Tiểu Trư sẽ rất cảm thấy hối hận vì đã đưa Hỏa Long đến nơi nguy hiểm này. Trong lúc Tiểu Trư còn đang lo lắng thì bên này Hỏa Long đã tiến vào trạng thái hỏa thần nhập thể dạng nhị thức. Lúc này luồng quang khí bên ngoài cơ thể Hỏa Long từ màu lam tím đã dần trở nên đậm màu lên rất nhiều và đang có xu hướng chuyển sang màu tím. Nếu có thể thuận lợi đột phá lên cảnh giới tử sắc tiểu tiên thì Hỏa Long thực sự trở nên rất cường hãn, với những phúc lợi được hình thành thông qua việc đột phá tới cảnh giới tử sắc. Toàn thân Hỏa Long trong nháy mắt đã trở nên đỏ thẫm, gần giống với màu dung nham trong hồ lúc này. Hỏa lực phóng thích ra cũng dữ dội hơn, khiến cho khu vực xung quanh vốn đã nóng nay lại càng như thiêu như đốt. Nhìn Hỏa Long bây giờ không khác gì một ngọn đuốc đang bốc cháy mãnh liệt. Nhìn thấy những biến đổi đáng kinh ngạc đó của Hỏa Long, Dực Lang Thú cũng cảm thấy hơi chột dạ. Hắn không ngờ thực lực tên nhóc kia lại còn có thể tiếp tục tăng lên cao như vậy. Có vẻ như hắn đã đánh giá hơi thấp thực lực của Hỏa Long. Hừ, thằng nhãi này không ngờ lại là người biết bí kỹ của hỏa tộc. Hèn gì hắn có thể sống sót mò tới đây. Quả là ta đã hơi chủ quan khinh địch, xem ra hôm nay phải dốc hết sức ra mới có thể giải quyết được tên tiểu tử này. Dực Lang Thú thầm nhủ trong lòng. Sau một lúc cố gắng đột phá cảnh giới nhưng chỉ có thể gia tăng lên mức cực đại của cấp bậc điện sắc tiểu tiên chứ không thể tiếp tục thăng đến tử sắc tiểu tiên được. Cấp độ càng về sau này quả thật càng khó tấn giai. Hỏa Long cũng không quá tham lam, cảm thấy không thể vượt qua bức tường cấp bậc đó liền ngưng lại tập trung sức lực chuẩn bị cho trận ác chiến sắp diễn ra. Hỏa lực cùng hỏa khí cuộn vào nhau làm cho ngọn lửa của Hỏa Long thêm sáng chói. Hai bàn tay nắm chặt lại, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, dồn trọng tâm vào hai bàn chân, lúc này đã phát ra tia lửa xung quanh chuẩn bị cho một đòn công kích cực mạnh. Nhận thấy Hỏa Long đã thủ thế chuẩn bị công kích, Dực Lang Thú cũng trở nên ngưng trọng lại. Đôi cánh đập mạnh hơn làm cho thân người hắn lắc lư qua lại nhanh hơn, tạo ra cảm giác như có hai Dực Lang Thú đang lơ lửng trên không. Bốn bàn chân dương bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén ra ngoài, cả thân người thu lại, một luồng hào quang lam sắc chợt phóng tiết ra xung quanh cơ thể hắn, khiến cho không gian bỗng trở nên nặng nề đầy áp bức. Cỗ năng lượng này thật kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai luồng năng lượng ngưng tụ đến mức cực đại rồi trong cùng một khắc đều lao vào nhau với sát ý ngập tràn. Cửu Thiên Phá Trảo, Bách Minh Song Quyền, một đòn chém cực kỳ khổng lồ từ trên cao giáng xuống, mang theo kình phong khủng khiếp cắt nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Phía đối diện từ dưới mặt đất bay lên là hai hỏa quyền cực lớn đang đốt cháy không gian mà phá lên, dũng mãnh đối chiến với đòn chém xuyên không phá thạch kia. Ầm, đùng, oành, tiếng nổ như sấm động tứ bề kèm theo gió lốc bạo liệt khiến cho tất cả mọi thứ trong bán kính hơn 50 thước đều bị thổi bay. Hai người Hỏa Long và Dực Lang Thú cũng bị lực phản chấn đó đẩy lui về phía sau vài thước. Xem ra đòn công kích đầu tiên không ai chiếm được ưu thế cả. Tên linh thú này có ưu thế trên không, nếu không thể khiến cho hắn xuống dưới đất thì sẽ rất khó để dứt điểm. Xem ra phải nhanh chóng nghĩ ra cách, Hỏa Long thầm nghĩ, đột nhiên hắn chợt nhớ ra năng lực đặc biệt của cấp bậc điện sắc chính là có thể lợi dụng năng lượng tự nhiên có sẵn xung quanh để điều khiển nó tạo thành một đòn công kích đa thể cực kỳ uy lực. Cấp bậc điện sắc tiểu tiên có thể khống chế một phần nhỏ năng lượng tự nhiên xung quanh để phối hợp với đòn tấn công của tu hành giả tạo thành một đòn công kích diện rộng cực kỳ uy lực. Ha ha ha, ta đúng thật là đãng trí, chỉ mãi lo tập trung dùng sức mà đánh, lại quên mất những ưu thế của từng cấp bậc tu luyện. Về phần này ta quả thật kém xa tên đại ca biến thái của ta. Chấm, Hỏa Long mỉm cười thầm nhủ. Dực Lang Thú đang lơ lửng trên không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Hỏa Long liền cảm thấy có chút bất an. Không biết tên nhãi này đang âm mưu gì, tuy nhiên người đang chiếm ưu thế hiện tại là hắn, vì vậy Dực Lang Thú vội tranh thủ cướp thế công. Cái miệng há lớn ra hút lấy không khí bên ngoài vào, sau đó cơ thể hắn từ từ phình to lên. sau một lúc đã trở nên to lớn hơn kích thước ban đầu 10 lần. Cụ thể hóa, một tiếng gầm to lớn phát ra. Trông thấy màn biến hóa này, Hỏa Long hết sức kinh ngạc. Không ngờ lại có chiêu thức biến hình quái dị như vậy. Nhóc con, để xem lần này ngươi làm thế nào để đỡ đòn tấn công của ta. Chấm, Dực Lang Thú kiêu ngạo hét lớn. Không thèm chú ý đến lời khoác lác của Dực Lang Thú, Hỏa Long đang âm thầm lặng lẽ tập trung ngưng tụ năng lượng hỏa hệ từ hồ dung nham kia để tạo thành một mũi tên lửa ở phía sau lưng Dực Lang Thú. Trong lúc đó, Dực Lang Thú tiếp tục há miệng ngưng tụ cỗ lam sắc vụ để thi triển lại chiêu thức thiên cầu truy sát lúc nãy. Năng lượng tập trung tại quả cầu giữa miệng hắn ngày càng lớn tạo ra khí thế vô cùng dữ dội. Do kích thước Dực Lang Thú đã to lớn hơn gấp 10 lần nên kích thước thiên cầu lam sắc lần này cũng to hơn trước rất nhiều, lực sát thương tất nhiên cũng sẽ bội tăng. Nhìn thấy đối thủ đang tập trung thi triển chiêu kích sát đầy uy lực, lúc này Hỏa Long đã hoàn thành mũi tên lửa bằng hỏa khí của hồ nham thạch kia, bàn tay phải liền giơ lên cao điều khiển mũi tên lửa bay nhanh về phía Dực Lang Thú đang tập trung thi triển chiêu thức tất sát của hắn. Phập, ngay lúc chiêu thức của Dực Lang Thú sắp sửa hoàn toàn thành hình thì bỗng nhiên một mũi tên lửa từ phía sau lao tới cắm vào cánh bên trái của hắn. Đúng lúc đó một âm thanh to lớn vang lên, hỏa khí tiễn, một cảm giác đau nhói kèm bỏng rát truyền đến thần kinh của Dực Lang Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa tiễn kia xuyên qua cánh của hắn trực tiếp dùng sức nóng để lan rộng vết thương. Chỉ trong chốc lát mà cánh của hắn đã bị đốt cháy một lỗ lớn màu đen khét lẹt. Cắn răng chịu đau, Dực Lang Thú vội giải trừ chiêu thức đang thi triển, bàn chân trước đưa lên chém mạnh xuống chiếc cánh đang bị thiêu cháy kia khiến cho nó đứt lìa ra, một dòng máu đỏ tươi liền phụt ra như suối, ngay lập tức được luồng hào quang bên ngoài cơ thể bao bọc lại giúp ngăn máu chảy ra bên ngoài. Cả thân hình to lớn của Dực Lang Thú lảo đảo sau đó rơi xuống đất. Cục diện trận đấu bỗng chốc xoay chuyển nhanh chóng. Khốn nạn thật, ta quên mất là tên tiểu tử kia đã đột phá lên điện sắc tiểu tiên. Lần này đúng là đã quá sơ ý rồi. Gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn kèm tức giận, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau kêu ken két hết sức rợn người. Mồ hôi túa ra ướt đầm đìa khuôn mặt hung ác của Dực Lang Thú. Nhận thấy đối phương đã mất đi lợi thế trên không, Hỏa Long liền tranh thủ tận dụng thời gian còn lại của bí kỹ để dồn sức vào một chiêu quyết định. Bàn chân lóe lên hỏa diễm đỏ rực, cả thân người đang bốc cháy hừng hực của Hỏa Long lập tức biến mất. Chợt cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang lao đến, Dực Lang Thú liền tập trung tinh thần ứng phó. Đôi mắt sáng quắc đảo quanh một lượt đã kịp phát hiện ra một ngọn lửa đang lao đi với vận tốc chóng mặt vòng ra bên hông của hắn. Ngay lập tức hắn xoay người sang bên phía đó rồi điên cuồng vung những móng vuốt sắc bén chém mạnh xuống. Với thân hình khổng lồ hiện tại, mỗi chiêu thức của Dực Lang Thú đều tạo ra một lực phá hoại kinh khủng. Lần này cũng vậy, chỉ một động tác đơn giản cũng gây ra uy lực khủng khiếp. Nhưng bất ngờ thay, khi cự trảo đó cắt xuyên qua thân ảnh đỏ thì không xuất hiện cảnh máu thịt văng ra tung tóe mà thay vào đó là một ảo ảnh đang dần tan biến. Hỏng, chúng hư chiêu rồi. Dực Lang Thú kinh hãi quay người lại phía sau. Ngay trước mặt hắn bây giờ là một thanh hỏa kiếm khổng lồ được Hỏa Long ngưng tụ từ hỏa lực đang chém mạnh xuống đầu hắn. Không chút chậm trễ, Dực Lang Thú dùng 10 móng vuốt cứng chắc từ hai bàn chân trước chém mạnh vào hỏa kiếm rực cháy kia để ngăn nó lại. Nhưng đáng tiếc là lực chém của hỏa kiếm quá mạnh khiến cho hai chảo kia của Dực Lang Thú không thể ngưng thế công này lại được mà chỉ có thể làm giảm bớt kình lực của hỏa kiếm mà thôi. Xoẹt, phụt, một tiếng cắt bén ngót vang lên, cả thân hình đồ sộ của Dực Lang Thú lúc này bị cự hỏa kiếm của Hỏa Long cắt một nhát sâu vào thân trước khiến máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả người. Cơ thể to lớn của Dực Lang Thú liền thu nhỏ lại như cũ, hơi thở nặng nề, sắc mặt có chút tái xanh do bị trọng thương. Ánh mắt cay độc nhìn về phía Hỏa Long, hai hàm răng nghiến chặt tức giận đến run hết cả người. Bộ dạng hắn bây giờ quả thật trông rất thê thảm. Hỏa Long bên này tuy đã đắc thủ một chiêu trọng thương kẻ địch nhưng vì phải duy trì trạng thái hỏa thần nhập thể trạng thái nhị thức và thi triển những chiêu thức đòi hỏi khí lực và hỏa lực cực kỳ nhiều khiến cho người có thể lực vượt trội như Hỏa Long cũng phải thấm mệt. Hơi thở nhanh và gấp gáp hơn, mồ hôi đã thấm đẫm y phục. Chiêu thức vừa nãy đã dùng hỏa lực tạo ra phân thân ảnh đánh lừa Dực Lang Thú rồi cái đó dồn hỏa lực cực lớn vào thanh kiếm lửa khổng lồ kia đã thực sự ngốn gần hết năng lượng trong người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy nhưng thu hoạch cũng rất xứng đáng, có thể làm cho tên linh thú kia trọng thương. Chợt một tiếng hú ghê rợn phát ra từ phía Dực Lang Thú. Tiếng kêu này giống như một tín hiệu báo động vậy. Ta đã báo hiệu cho cấp trên của ta, một lúc sau khi bọn họ đến đây cũng chính là ngày tàn của ngươi. Thanh âm đầy nham hiểm vang lên từ Dực Lang Thú. Nghe vậy, Hỏa Long chợt có chút lo lắng. cấp trên của tên linh thú này không chừng là linh thú cấp 3, với tình trạng hiện giờ của Hỏa Long thì hoàn toàn không có chút cơ hội. Phải nhanh chóng giải quyết tên Dực Lang thú rồi rời khỏi nơi hung hiểm này. Hỏa Long thầm nghĩ, tâm đã quyết, Hỏa Long lập tức lao tới Dực Lang thú để tung đòn kết liễu. Hiện giờ với tình trạng của hắn sẽ không thể đỡ thêm một đòn toàn lực của Hỏa Long được. Đoán được ý định của Hỏa Long, Dực Lang thú bỗng nhếch mép cười âm hiểm, sau đó cả người liền gồng mạnh phát ra luồng hào quang màu xanh, lúc này đã nhạt đi rất nhiều. Chứng tỏ sức mạnh của hắn cũng đã đại suy sau khi dính chiêu chí mạng của Hỏa Long. Hỏa Long không chút do dự, song quyền vung tới mang theo hỏa lực cùng khí lực và hỏa khí ào ạt khiến cho thế công như vũ bão không cách nào ngăn trở, quyết tâm bằng một đòn này đoạt mạng Dực Lang thú kia. Cảm nhận được sát khí của Hỏa Long, Dực Lang thú vẫn không hề biến sắc, ngược lại ánh mắt còn có chút gì đó đắc ý, có lẽ hắn đang âm mưu một điều gì đó. Luồng hào quang bao quanh hắn mỗi lúc một to lớn và đậm màu dần, trong khi sắc mặt và cơ thể của hắn bỗng trở nên càng lúc càng suy yếu, giống như hắn đang đem sinh mệnh của mình truyền hết thành cỗ năng lượng bên ngoài cơ thể kia. Tiểu Trư đang đứng nấp ở phía xa, lúc này chợt như phát hiện ra ý đồ của tên Dực Lang thú. Khuôn mặt chợt đại biến, cả người bỗng run rẩy, trong lòng cảm thấy lúng túng không biết phải làm sao. Trong tích tắc liền quyết định lao ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi chạy về phía Hỏa Long, miệng hét lớn. Đại ca cẩn thận, tên linh thú đó định tự bảo để đồng quy vô tận với đại ca đó. Giật mình khi nghe tiếng hét của Tiểu Trư, Dực Lang thú còn kinh ngạc hơn khi thấy ý đồ của mình đã bị phát hiện. Hắn vội vàng phóng tới Hỏa Long đang áp sát gần ngay trước mặt. Ta không quan tâm là ngươi có phát hiện ra ý đồ của ta hay không, dù sao thì mọi thứ cũng đã quá trễ rồi. Dực Lang thú mỉm cười âm độc, hai bàn chân trước chụp lấy hai cánh tay của Hỏa Long, hai chân sau vòng ra sau thân người của Hỏa Long để khóa mọi cử động của Hỏa Long, cả cơ thể hắn bỗng phát ra một chùm tia sáng chói mắt. Không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này, Hỏa Long không thể thoát khỏi khống chế của Dực Lang thú. Khi thấy tia sáng chói mắt kia, một cảm giác chết chóc chợt bao trùm tâm trí Hỏa Long khiến cho hắn khẽ rùng mình. Không lẽ hắn sẽ phải táng thân nơi đây sao? Quả thật hắn không cam tâm. Cự Sa Luân, đột nhiên một tiếng hét như xé rách không gian chợt vang lên. Kế đến liền xuất hiện một quả cầu to lớn xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Dực Lang thú. Rầm, hự, một tiếng va đập lớn liền xuất hiện, thì ra Tiểu Trư đã thi triển chiêu thức Cự Sa Luân để tông vào lưng của Dực Lang thú khiến cho hắn phải đau đớn rên lên, cả người trở nên vô lực trong tích tắc. Hỏa Long cũng chỉ cần bấy nhiêu đó thời gian để thoát khỏi thế kìm kẹp của Dực Lang thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay rắn chắc vung mạnh ra hai bên, giải thoát cơ thể khỏi chiêu thức khống chế đó, tiện tay giáng mạnh hai chưởng vào giữa ngực Dực Lang thú làm cho hắn văng ra xa. Nhưng khi Dực Lang thú vừa bay ra chưa được bao xa thì cơ thể hắn đã hoàn toàn nổ tung. Năng lượng tạo ra từ màn tự bạo đó cực kỳ khủng bố khiến cho Hỏa Long cùng Tiểu Trư bị bắn ngược về hai phía đối diện. Tiểu Trư thì may mắn chỉ bị lăn vài chục vòng trên mặt đất là có thể dừng lại, tuy nhiên Hỏa Long thì lại không may mắn như vậy. Ngay phía sau lưng của Hỏa Long chính là hồ dung nham nóng như thiêu đốt. Khi cả người Hỏa Long bị dư chấn của cỗ năng lượng tự bạo thổi bay về phía sau, bản thân Hỏa Long đã gần như kiệt sức nên không có cách nào chống lại được kình phong của vụ nổ nên chỉ có thể thả người nương theo nó. Xui xẻo thay, nơi tiếp đất của Hỏa Long không phải là mặt đất mà chính là hồ dung nham kia. Chết tiệt, không ngờ vừa giải quyết xong tên khốn kia thì lại gặp rắc rối này. Hôm nay lẽ nào Hỏa Long ta thực sự phải bỏ mạng nơi đây sao? Hỏa Long thầm mắng trong lòng, cảm thấy không cam tâm. Lão đại không được chết, huynh còn chưa thực hiện lời hứa với đệ mà. Tiểu Trư nhìn thấy cảnh Hỏa Long sắp rơi xuống hồ nham thạch kia, vội vã gào lên. Tiểu Trư, nhớ, thanh âm chưa kịp dứt thì cả người Hỏa Long đã rơi xuống hồ dung nham kia, sau đó nhanh chóng bị dòng nham thạch đỏ sẫm nóng rực nuốt chừng. Tiểu Trư đứng từ xa không kịp làm gì, chỉ có thể đứng nhìn thân hình Hỏa Long biến mất dưới dòng nham thạch đáng sợ kia. Lão đại, huynh mạng lớn chắc chắn sẽ không chết, Tiểu Trư ta sẽ ở mãi nơi đây chờ ngày huynh quay trở lại. Tiểu Trư vừa khóc vừa xúc động tự nhủ trong lòng, lúc này từ trung tâm vụ nổ do Dực Lang thú tự bạo bỗng xuất hiện một linh hồn thể, chính là linh hồn thể của Dực Lang thú khi nãy. Hừ, tên nhãi danh đó thật may mắn, nếu không là hắn đã bị ta nổ banh xác rồi. Giọng điệu đầy tiếc nuối vang lên từ linh hồn thể kia. Dù sao ta cũng xử lý được hắn rồi, dù có hơi tiếc thân xác kia một chút nhưng không sao, cấp trên sẽ cho ta một thân xác mới mạnh mẽ hơn. Dực Lang thú vui vẻ thầm nhủ, tên chó chết nhà ngươi đừng mong có cơ hội tái sinh. Thanh âm dữ tợn từ phía sau phát ra khiến cho Dực Lang thú hoảng hồn. Nãy giờ hắn mải lo nhìn về phía hồ nham thạch nơi hỏa long bị rơi xuống mà quên mất ở đây vẫn còn một tên linh thú khác là tiểu chư. Lại thêm một lần nữa tiểu chư thi triển cự sa luân mạnh mẽ lao về phía linh hồn thể của Dực Lang thú lúc này đang run rẩy vì sợ hãi. Dừng lại, tha cho ta sẽ cho ngươi linh thú sinh mệnh đan để giúp ngươi thăng cấp. Dực Lang thú giọng nói khẩn khoản van xin chối chết, chết đi tên xúc sinh khốn nạn, tiếng gầm đầy phẫn nộ phát ra từ tiểu chư. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, lần này tên Dực Lang thú đã thực sự bị tiểu chư đánh cho hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Một lúc sau, từ nơi Dực Lang thú biến mất liền xuất hiện một viên sinh mệnh đan với màu sắc rực rỡ và phát sáng chói lóa hơn. Xem ra sinh mệnh đan này có tác dụng cao cấp hơn những viên sinh mệnh đan trước đó Hỏa Long đã sử dụng. Không suy nghĩ nhiều, tiểu chư liền nuốt viên sinh mệnh đan vào trong bụng. Ngay lập tức cả người tiểu chư liền phát sáng dữ dội. Cơ thể trong chớp mắt liền to lên nhanh chóng, còn lớn hơn kích thước cơ thể lúc trước của hắn khá nhiều. Năng lượng trong người đang rất tràn trề đầy sinh lực, cơ bắp cũng to hơn và săn chắc hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác như vừa có một sự thay đổi rất lớn bên trong và bên ngoài cơ thể tiểu chư. Tác dụng của viên linh thú sinh mệnh đan này quả thật đáng kinh ngạc. Ta sẽ ở lại đây chờ đợi lão đại, bất kể kẻ nào đến đây gây rối thì tiểu chư ta sẽ gặp thần giết thần, gặp thánh sát thánh. Đôi mắt lúc này của tiểu chư đã đỏ sọc lên đầy hung dữ, khí thế lúc này phát ra quả thật rất đáng sợ. Cùng lúc đó, ngay tại ngã rẽ trong hang động phía sau lối vào, có ba bóng đen đang bay vút qua. Cả ba thân ảnh này đều tán phát ra một cỗ năng lượng đầy áp bức hướng về phía hồ dung nham phóng thẳng tới. Cách chương.